bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau bài diễn văn nhậm chức ngắn với lời kêu gọi ngừng bắn để thương thuyết với Bắc Việt, khi tân Tổng thống Dương Văn Minh vừa bước ra khỏi Dinh Độc Lập, thì một biên đội gồm 5 chiếc A-37 do phi công Nguyễn Thành Trung dẫn đường, cất cánh từ sân bay Thành Sơn, Phan Rang, bay vào vùng trời Sài Gòn, rồi bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếng bom nổ rền vang. Bài diễn văn kêu gọi thương thuyết của Tổng thống Dương Văn Minh đã được máy bay A-37 trả lời sau đúng 35 phút, tính từ lúc Dương Văn Minh lên nhậm chức. Trận bom của biên đội A-37 đã biến sân bay Tân Sơn Nhất thành cơn ác mộng khi mà hàng chục máy bay bị phá hủy, đường băng thì hư hỏng, điện trong khu vực tắt ngóm. Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn lâm vào cảnh hỗn loạn. Toàn bộ máy bay và trực thăng từ sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất ùn đổ về sân bay Bình Thủy ở Cần Thơ. Nhiều chuyến bay đưa người đi di tản đã bị hủy bỏ bởi sự ùn tắc cục bộ. Trong khi ấy, theo mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh quân khu 4 thì toàn bộ quân sĩ sẽ phải buông súng vì không thể chống cự lại những cuộc tấn công ồ ạt của quân đội Bắc Việt. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh. Ngay ngày hôm sau, mùng 5 tháng 4, trong xã luận của mình, Báng Le Aurore viết: "Thật là một thảm kịch thương tâm và lời cảnh báo đau xót. 243 đứa trẻ mồ côi mà người Mỹ đã tưởng dứt được chúng ra khỏi sợ hãi, bỏ rơi và bất hạnh, đã chết chỉ vài phút khi chúng vừa cất cánh rời khỏi đất nước đau thương của chúng. Đối với những đứa trẻ ấy, chiếc máy bay Mỹ của sự giải thoát đã trở thành chiếc máy bay của tử thần. Thật khủng khiếp và bi thảm. Đến Đại Bác cũng phải giảm bớt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từ đêm qua, chiến sự bỗng lắng dịu, cho phép những đoàn quân chinh phục từ Bắc Việt xả hơi lấy lại sức và cho quân Sài Gòn đang tán loạn băng bó vội những vết thương để đón chờ một cuộc vây hãm tứ bề có tính chất quyết định với lịch sử của mình." Phụ trách đao tướng Smith choáng váng như bị đánh vào tim. Nguyên nhân tai nạn là do một cánh cửa máy bay bị hỏng. Kết luận mà tướng Smith không thể không rút ra là nếu một chuyến bay tổ chức vội vã có thể dẫn đến thảm họa như vậy, thì một cuộc không vận ồ ạt trong ngày cuối của chiến tranh có thể còn gây ra những hiểm họa không thể nào lường. Ngay sau vụ máy bay rơi, Carter, giám đốc của USIA tại Sài Gòn, điện khẩn về Washington lưu ý rằng tình trạng bất an mỗi lúc mỗi tăng lên ở Sài Gòn. Sài Gòn đang tiến tới chỗ hoảng loạn. Lúc nhận được bản sao bức điện đó, Martin đã nổi cáu quát tướng lên: "Làm gì có chuyện hoảng loạn ở đây? Tất cả chúng ta phải coi chừng, không khéo lại gây ra hoảng loạn ở Washington." Martin quạt cho Carter một trận và nói: "Nếu Washington hỏi ý kiến tôi trước khi dùng chiếc C-5A đó, tôi sẽ không cho phép dùng và đám trẻ con đó sẽ không chết." Cũng từ giờ phút đó, giám đốc USIA Carter quyết định báo cáo những nỗi lo lắng riêng tư của mình về Washington bằng điện thoại đường dài mà không hỏi ý kiến gì Martin nữa. Ngày 7 tháng 4, phân cục CIA được lệnh thu xếp đồ đạc, tài liệu để nếu cần thì có thể di tản ngay. Pulga phụ trách phân cục lập tức cho gói ghém đồ đạc riêng để vợ mang đi trước. Các nhân viên của phân cục cũng lập tức bắt chước Pulga. Sau này, khi Sài Gòn đã sụp đổ, Martin đã phàn nàn với mọi người rằng chính phân cục trưởng Seiga đã phá hoại tinh thần của các nhân viên trong sứ quán và của cả người Việt Nam nữa. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 4, số lượng máy bay vận tải Mỹ ra vào Tân Sơn Nhất tăng lên nhiều. Mỗi ngày có tới hàng chục chiếc C-141 khổng lồ bay vào bay ra. Ngoài ra còn có cả C-130 bay vào ban đêm. Đúng như Martin dự đoán, việc đẩy mạnh di tản đã lập tức gây ra một làn sóng hoang mang lo sợ. Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 4, Noel Gale, đô đốc tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, tới sứ quán Mỹ thông báo cho Martin biết rằng đã đến lúc phải thực hiện phương án trường hợp tệ hại nhất. Cấp tốc di tản, giảm số người Mỹ xuống 1.100 người. Đồng thời, tất cả những người Việt Nam nào mà sứ quán Mỹ cho di tản phải đưa ngay lên những chiếc tàu vận tải đang đậu trên sông Sài Gòn để ra Vũng Tàu. Gila nói rằng, mặc dù di tản bằng đường sông không phải là cách tốt nhất và an toàn nhất, nhưng đến lúc này không còn cách lựa chọn nào khác. Nhất là Nhà Trắng đã có ý muốn dọn dẹp trước để cuối cùng có thể dùng máy bay lên thẳng chở người Mỹ đi được nhanh chóng. Martin cứ nghe, cứ gật đầu, nhưng chẳng cam kết gì. Martin hỏi Gale, nếu chở bằng máy bay lên thẳng thì trong một ngày cuối cùng có thể chở đi được tất cả bao nhiêu người? Trung tướng Goldberg, chỉ huy đoàn cố vấn Mỹ ở Thái Lan, cùng đi với Gale cho biết là có thể chở được 1.900 người cộng với 800 lính thủy đánh bộ. Martin nói, nếu thế thì trước mắt không cần giảm ngay xuống 1.100 người như Nhà Trắng yêu cầu. Tức là 2.000 người Mỹ có thể rời Sài Gòn vào phút cuối cùng mà không ảnh hưởng gì đến thành công của cuộc không vận. Gale hỏi, thế còn người Việt Nam? Đã có tàu sẵn sàng đó rồi. Martin đáp, không, không thể dùng những tàu đó được, dù là bây giờ hay những ngày sau này. Nếu đưa những người Việt Nam không có giấy xuất cảnh lên các tàu đó, thì lập tức cả thành phố này sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Tuy vậy, chẳng cần phải chờ đến chuyện di tản bằng tàu. Ngay ngày hôm sau, 21 tháng 4, khi Thiệu bỏ trốn khỏi Sài Gòn, cảnh nhốn nháo đã xảy ra. Số người di tản đã tăng lên gấp đôi. Gale lập tức mở rộng cuộc không vận chở người ra khỏi Sài Gòn cả ngày lẫn đêm. Ban ngày, máy bay C-141, ban đêm, máy bay C-130 hoạt động liên tục. Vẫn chưa đủ. Cũng từ tối ngày 21 tháng 4, cuộc không vận bằng máy bay lên thẳng C-47 của hãng hàng không Mỹ bắt đầu. Tính trung bình, mỗi giờ có 2 chuyến máy bay vận tải Mỹ ra vào Tân Sơn Nhất. Chiều 23 tháng 4, người di tản mà máy bay Mỹ chở tới căn cứ không quân Clark ở Philippines đã quá đông đến nỗi tràn ra ngoài khu đón tiếp, chẳng khác nào ngô rang trong nồi nổ tung tóe ra vậy. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ chở người di tản vội vàng báo cho chính quyền đảo Guam thu xếp để tiếp nhận ngay số người quá đông đó. Cũng chiều ngày 23 tháng 4, tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận, cho gọi Đại tá Phạm Bá Hoa, tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận, cộng sự thân tín nhất của mình lên văn phòng. Khuyên nói với Hoa, tướng Smith vừa nói chuyện với tôi, bảo tôi và anh em tiếp vận cho danh sách gia đình trong đêm nay để chuẩn bị di tản vợ con trước, còn mình thì đi sau. Ông ta nói những người di tản sẽ qua Guam trước khi vào lục địa. Ông ta còn nói sẽ ở cạnh tôi đến giờ thứ 25 để cùng đi. Sao? Anh có cho vợ con với mấy cháu đi không? Hoa trả lời. Vấn đề rất hệ trọng. Tôi phải tham khảo ba má tôi và thảo luận với vợ con tôi rồi mới quyết định được. với giọng trầm buồn, khuyên nói tiếp: "Vậy là hết rồi, tiêu tan sự nghiệp Nam Việt Nam rồi. Các ông nắm quyền sinh sát của chính quyền Sài Gòn đang chuẩn bị cao chạy xa bay. Nam Việt Nam giờ đã hỗn loạn và bỏ ngỏ rồi. Chỉ còn chờ Cộng sản tới là đầu hàng thôi." Buổi tối hôm đó, trong khi Phạm Bá Hoa và gia đình đang thảo luận về việc di tản hay không di tản, thì Phạm Kỳ Loan, Tổng cục Phó, Tổng cục Tiếp vận, gọi điện thoại tới thúc giục. Hoa nói với Loan: "Tướng Khuyên đã nói với tôi về chuyện di tản, và tôi đã nói với tướng Khuyên là sáng mai tôi mới trả lời được." Loan bảo: "Nếu để mai thì trễ." Hoa đáp: "Đành vậy, trễ cũng chẳng sao." Buổi họp kết thúc và gia đình Hoa nhất trí ở lại, sẵn sàng chấp nhận những gì xảy ra, dù là cái chết. Sáng hôm sau, Hoa trả lời với tướng Khuyên và đại tá Loan là gia đình mình không đi. Tướng Khuyên nói: "Vợ con tôi cũng không muốn đi, vì anh biết là mình sống ở xứ người, nhất là ở Mỹ, nó lạc lõng lắm. Bây giờ nó còn gọi mình là tướng tá, chứ sang đó rồi thì mình cũng chỉ là thằng dân mất nước thôi. Ở lại, nếu chết, thì đó là cơ hội chấm dứt kiếp người sớm một chút. Nếu còn sống thì về quê đắp đổi qua ngày với ruộng rẫy như hồi nhỏ, có sao đâu." Hòa nói: "Đêm qua gia đình tôi cũng có ý nghĩ gần như ý nghĩ của trung tướng vậy. Và sáng nay tôi đã xin của tướng Thanh, cục trưởng quân y, 2 chai thuốc độc. Một để trong tủ ở văn phòng và một để trong túi áo tôi. Tôi sẵn sàng uống thuốc độc khi thấy mình sắp bị Cộng sản làm nhục." Tướng Khuyên liền nhấc điện thoại gọi tướng Thanh xin 2 chai độc dược như Hoa. Và chỉ trong chốc lát, tướng Thanh đã cho người mang đến. Tối ngày 24 tháng 4, chuyến máy bay đầu tiên chở người Việt Nam di tản do Sứ quán Mỹ sắp xếp cất cánh từ Tân Sơn Nhất. Trên chuyến bay này có vợ con của hầu hết các đại tá thuộc ngành tiếp vận, ngoại trừ vợ con tướng Khuyên. Sáng 26 tháng 4, tướng Khuyên lại gọi Phạm Bá Hoa lên văn phòng. Khuyên thông báo với Hoa: "Đêm qua, tôi buộc phải đưa vợ con tôi đi rồi. Chiều qua, tướng Smith gọi tôi 2-3 lần, nhắc nhở vụ đưa gia đình đi. Giờ chia tay của chúng mình chắc không còn xa nữa. Cũng không biết là mình chia tay trong cái chết hay chia tay vì xa nhau. Nhưng..." Nói đến đây thì Đồng Văn Khuyên khóc và Phạm Bá Hoa cũng khóc. Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, tràn ngập người là người, đầy cả trong và ngoài vòng rào sân bay, tràn ra ngoài cổng và kéo dài đến cổng Bộ Tổng Tham mưu. Đủ thứ xe du lịch do những người đã lên phi cơ bỏ lại đậu ngổn ngang bên trong cũng như bên ngoài sân bay. Có người di tản rất lịch sự. Trước khi lên máy bay bỏ xứ, còn thì giờ viết mảnh giấy cột lên tay lái xe với dòng chữ: "Tặng chiếc này cho bạn nào vịn vào tay lái trước nhất. Chìa khóa xe để ở trong hộc tay phải." Máy bay di tản liên tục cất cánh trong các ngày 25, 26, 27 và 28 tháng 4 năm 1975. Trong máy bay đều gỡ ghế để chở được nhiều người và trăng dây ngang từng chặng làm chỗ vị. Cảnh tượng lên máy bay cũng rất hỗn loạn. Từ tối 28 tháng 4, lính thủy đánh bộ Mỹ bắt đầu gác cổng Tân Sơn Nhất và trong khu vực cơ quan đao không ai được vào trừ khi có lệnh của tướng Smith. Những chuyến máy bay cuối cùng chở người di tản cất cánh tối 28 tháng 4 năm 1975. Như vậy, phần di tản bằng máy bay C-130 và C-141 đã chấm dứt để chuẩn bị cho việc di tản bằng trực thăng vào sớm ngày hôm sau. Lúc 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, tướng Khuyên đẩy cửa phòng Phạm Bá Hoa. Thấy Hoa đang điện thoại, Khuyên không nói lời nào, lặng lẽ khép cửa rồi ra xe Jeep, leo lên ngồi nhưng chưa cho tài xế chạy. Hoa bước ra cửa, đến đứng cạnh xe trên bậc thềm. Khuyên biết có Hoa đứng đó nhưng không nhìn Hoa và im lặng hoàn toàn. Theo sau xe jeep của tướng Khuyên còn có hai chiếc xe jeep nữa và trên đó có đủ các sĩ quan thuộc văn phòng của Khuyên. Tướng Khuyên ngoái nhìn Hoa với cặp mắt đỏ và nước mắt chảy dài, rồi ra hiệu chào từ biệt. Hoa biết rằng Khuyên cũng muốn nói lời từ giã, nhưng không nói được vì Khuyên đang khóc. Khuyên vào cổng sân bay bằng ngả sân Gôn. Tại đó đã có tùy viên của tướng Smith đón sẵn đưa vào cơ quan Dow. Cuộc rút chạy khỏi Biên Hòa diễn ra như thác lũ. Trên xa lộ có bốn đường chạy về phía Tây tới Sài Gòn. Xe cộ nườm nượp uốn khúc, ùn tắc, nhả ra những đám khói mù mịt trông như những con rắn khổng lồ. Thế rồi đường Sài Gòn đi Vũng Tàu bị cắt đứt ở nhiều chỗ. Biên Hòa, Tây Ninh co rúm lại trước những trận pháo kích suốt ngày đêm. Mọi ngả đường tiếp viện và rút lui đã bị chặn hết. Sư đoàn 25 bị đánh tơi tả Tây Ninh đang cố sống cố chết mở đường chạy về Sài Gòn. Trung tâm di tản của Đao hàng ngày có tới 6.000 người khiếp đảm chen lấn đánh lộn nhau để giành chỗ lên máy bay. Các lò thiêu ở Sứ quán Mỹ bắt đầu hoạt động, thiêu hủy không biết cơ man nào là hồ sơ tài liệu tình báo. Sáng 28 tháng 4, máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ đã liên tục đổ xuống trên mái nhà Sứ quán Mỹ, nhặt đi những kẻ cầm đầu trong bộ máy của chính quyền Sài Gòn để đưa ra Tân Sơn Nhất, nhét lên những chiếc máy bay Mỹ đã chật ních rồi chuồn ra ngoài. Một trong những kẻ bỏ chạy sáng hôm ấy có Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Sài Gòn. Viên phóng xe thục mạng tới cửa sứ quán và được đưa vào thang máy tuốt lên nóc sứ quán, bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn khỏi Nam Việt Nam. Đặng Văn Quang, tay chân tâm phúc của CIA, cựu cố vấn an ninh của Thiệu, sáng đó lồng lộn ở Bộ Tổng Tham mưu và luôn mồm chửi Mỹ chửi Thiệu đã bỏ rơi mình. Được tin, Nguyễn Cao Kỳ cũng đang tức giận vì không được quan thầy để mắt tới, đã phái ngay tay chân tới bắt Quang. Kỳ căm thù Quang vì mấy bữa trước bị Quang mưu sát suýt toi mạng. Thấy bọn sĩ quan không quân tới, Quang cuống cuồng ra cửa sau bỏ trốn. Chập tối ngày hôm trước 27 tháng 4, theo chỉ thị của Trung ương Cục Tình báo Mỹ, Polga, phân cục trưởng CIA tại Sài Gòn, đã thu xếp một chuyến bay bí mật chở đám tay chân của Thiệu sang Philippines. Trong đó có cả Nguyễn Bán Cẩn, Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Khắc Bình. Ngày 28 tháng 4, trong lúc Hương làm cái trò từ chức và Minh lên tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, thì Martin và Polga lao vào cuộc tranh cãi về các điều kiện cuối cùng cho cuộc di tản. Cuộc tranh cãi xoay quanh những vấn đề rất lặt vặt. Ví dụ về số phận của cây me ở sân sứ quán. Cây me to, cành lá sum suê vẫn phủ lên chiếc xe Slore, đặc biệt màu đen, có vỏ chống đạn của Martin. Polga đòi phải chặt cây me đó đi để lấy chỗ cho máy bay lên thẳng đổ xuống nhặt người của sứ quán. Martin kiên quyết không chịu với cái lẽ là hạ cây me cũng coi như quyết tâm của người Mỹ đã sụp đổ, một dấu hiệu để ai cũng thấy là người Mỹ đã bỏ cuộc, cần phải giữ cây me đó lại. Trưa 29 tháng 4, khi cuộc di tản bước vào cao điểm, bất chấp sự phản đối gàn dở của Martin, lính thủy đánh bộ Mỹ đã hộc tốc chặt cây me, gỗ vụn bắn ra như mảnh bom bi. Cũng chiều ngày 28 tháng 4, sân bay Tân Sơn Nhất bị đánh bom. Một biên đội 5 chiếc A-37 do phi công Nguyễn Thành Trung dẫn đường cất cánh từ sân bay Thành Sơn bay vào vùng trời Tân Sơn Nhất, rộ nhiều loạt bom xuống, trúng cả dãy máy bay. Nguyễn Cao Kỳ có mặt ở Tân Sơn Nhất, lúc sân bay bị ném bom, suýt chết. quả bom hạng nặng đầu tiên rơi cách nhà Kỳ 300 mét. Lúc đó đã có tới 400 người đang tụ tập trên những bãi đất quanh đó. Đấy là những gia đình binh lính chờ xin chỗ máy bay để di tản. Họ phải ngủ qua đêm để túc trực. Quang cảnh trông giống như một trại tị nạn. Lúc những quả bom đầu tiên làm rung chuyển nhà Kỳ, một phi công chạy vào phòng khách kêu lên: "Tôi cất cánh đây." Kỳ cũng hét lên: "Đồng ý, đi đi." Viên phi công lao lên chiếc máy bay chiến đấu thả bom gần nhất. Kỳ phóng lên chiếc xe Jeep cùng với một thiếu tá lái ra đường băng xem thiệt hại tới mức nào. Căn cứ vắng vẻ, im lặng, trái ngược với quang cảnh nhộn nhịp ngày thường. Ai nấy đều chạy vào hầm trú ẩn, và xe Jeep của Kỳ là vật duy nhất mà người ta thấy di chuyển. Các phi công giải phóng chắc đã phát hiện nên bay lượn vòng rồi bắt đầu bắn xuống. Lúc nhảy xuống một cái hố, Kỳ thấy lửa tóe ra từ những họng súng nhằm vào xe Jeep. Hàng chục máy bay của quân đội Sài Gòn đã bị phá hủy ngay trên mặt đất. Điện bị cắt, Kỳ không thể liên lạc được với Bộ Tổng Tham mưu. Những người ở trong nhà đã phải thắp nến ăn cơm. Khoảng 21 giờ 30 phút, đạn súng cối và tên lửa bắt đầu bắn vào thành phố. Và đến 23 giờ thì Kỳ không còn có thể ngồi yên được nữa. Kỳ lao ra, lấy máy bay trực thăng riêng của mình cùng với vài phi công bay lên, lượn vòng chỗ này chỗ nọ. Chỗ nào cũng có đám cháy. Những ngọn lửa liếm đến gần sát vòng ngoài căn cứ không quân. Không một máy bay nào có thể cất cánh trên những đường băng đã bị bom khoét nhiều hố sâu. Trở lại Bộ Tư lệnh Không quân ở Tân Sơn Nhất, một cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn bày ra trước mắt Kỳ. Toàn bộ Bộ Tư lệnh gồm khoảng 100 sĩ quan tướng tá tập hợp ở văn phòng Tư lệnh. Tư lệnh Không quân cho Kỳ biết là những người Mỹ đã cho lệnh di tản tất cả máy bay F-5 sang Thái Lan và Philippines. Bộ tham mưu của ông ta đang chờ tại văn phòng để người Mỹ như đã hứa lo liệu việc di tản họ. Ngày 29 tháng 4, trời vừa bình minh, đạn pháo lớn 130mm đã bắt đầu rót vào đường băng phi trường Tân Sơn Nhất. Kho nhiên liệu chính bị trúng đạn, và chỉ vài phút sau, khói đen đã quyện dày đặc và tỏa ra thành một đám mây khổng lồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc tiến công cuối cùng đã mở màn. Nếu căn cứ không quân bị tiêu diệt thì Sài Gòn sẽ chẳng còn gì. Trong lúc Kỳ đang phải cân nhắc xem sẽ phải làm gì, thì một chiếc ô tô xuất hiện ở cổng. Kỳ ngạc nhiên thấy xe cắm cờ Mỹ và người bước xuống là Martin. Thoạt tiên, Kỳ đoán ông ta đến gặp Kỳ, nhưng không phải. Vì sau Kỳ nghe nói, Martin phải mất 2 giờ để đi xe từ tòa đại sứ đến đây. Ông ta đi cùng với tướng Smith vì không tin rằng máy bay không thể đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Điều này có nghĩa là người Mỹ không thể tổ chức di tản trên quy mô lớn với những máy bay vận tải có cánh được nữa, mà sẽ phải đưa người ra khỏi Việt Nam bằng máy bay lên thẳng. Martin sẽ không thể giữ được lời hứa di tản tất cả những người Việt Nam có quan hệ với tòa đại sứ. Mới mấy ngày trước, Martin đã từng huênh hoang: "Nếu người Mỹ phải ra đi, tôi sẽ đem theo 1 triệu người Việt Nam." Martin chỉ ở lại vài phút và Kỳ đã có thể tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng của ông ta sau khi lái chiếc xe chạy vòng quanh sân bay và thấy rằng sân bay không thể sử dụng được nữa. Ngày 29 tháng 4 là ngày Mỹ thực sự chấm dứt 2 thập kỷ dính líu bằng quân sự ở Việt Nam. Đó là một ngày xôn xao náo động. Các máy bay tiêm kích bay lượn suốt ngày để bảo vệ cho cuộc di tản, và các lính thủy đánh bộ được đưa đến gác quanh khu vườn của tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Trong lúc 81 chiếc trực thăng từ các tàu chiến đậu ngoài khơi Việt Nam đã bay vào đổ xuống phi trường Tân Sơn Nhất và trên tầng thượng của tòa đại sứ để bốc tới khoảng gần 1.000 người Mỹ còn lại và rất nhiều người Việt Nam khỏi Sài Gòn. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là một con số rất nhỏ trong số rất nhiều, có thể tới hàng vạn người Việt Nam muốn ra đi, nhưng đã không tìm được phương cách chạy thoát. Những máy bay vận tải cỡ lớn đã bắt đầu tìm cách hạ xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Nhưng như Kissinger đã nói, lúc đó chúng ta đã cố gắng tìm cách cho các máy bay C-113 hạ cánh. Nhưng người di tản đã nhốn nháo đứng đầy sân bay, không ai kiểm soát nổi. Và họ đã tràn ngập cả các đường băng. Do đó, không một loại máy bay có cánh cố định nào có thể hạ xuống phi trường được. Những người muốn ra đi lúc này lại cuống cuồng di chuyển tới một nơi nào đó. Và về sau, được các máy bay trực thăng tới nhặt bốc ra các tàu chiến đậu ở ngoài khơi. Cuộc di tản bằng trực thăng đã tiến hành mất trên 6 giờ, không ngờ mất một thời gian dài đến như vậy. Trong quá trình di tản, hai lính thủy đánh bộ Mỹ đã thiệt mạng khi máy bay trực thăng của họ đâm nhào xuống biển, và hai lính thủy đánh bộ khác làm nhiệm vụ gác một cơ quan tại phi trường Tân Sơn Nhất đã bị đạn pháo giết chết. Phi trường Tân Sơn Nhất và các máy bay trực thăng của Mỹ đã phải hoạt động trong tầm hỏa lực của quân giải phóng. Những viên đạn pháo tầm xa đã nổ trên nhiều khu vực của thành phố Sài Gòn. Hàng loạt ô tô bus đã chạy như điên khắp thành phố để nhặt những người tị nạn và tìm các điểm an toàn để chuẩn bị di tản. Những người ra đi đã mất hàng giờ sống trong cảnh bấp bênh thấp thỏm và gặp rất nhiều hiểm nguy trước khi họ đến được tòa đại sứ Mỹ. Tại khu vực tòa đại sứ, hàng ngàn người đứng ngoài la hét van nài xin được đưa vào trong. Họ phải leo lên để rồi được nâng qua một bức tường hàng rào cao trên 3 mét. Xung quanh họ, bạt ngàn những người là người đang cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm đường di tản. Một số ít người đã liều lĩnh trèo lên bức tường rào và rơi ngã vào bên trong. Nhưng đã bị lính thủy đánh bộ Mỹ đang đứng dọc theo dãy tường rào ném lại ra ngoài để đảm bảo cho việc di tản của người Mỹ được an toàn. Lính thủy đánh bộ Mỹ phải dùng súng ngắn bắn súng trường để đánh đuổi hàng trăm người Việt Nam trong cơn hoảng loạn đang liều lĩnh xông vào. Khoảng hơn 800 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được sử dụng để bảo vệ cho quá trình di tản ở phi trường Tân Sơn Nhất và tòa đại sứ Mỹ. Hàng trăm lính Sài Gòn có đầy đủ vũ khí đã tập trung ở phi trường Tân Sơn Nhất. Một số lính Sài Gòn đã nổ súng ở trung tâm điều hành di tản để định cướp máy bay tìm đường tẩu thoát. Phía bên kia đường, trong ngôi nhà mà người Mỹ vẫn ở trước đây, đối diện với tòa đại sứ Mỹ, binh lính và dân chúng xông vào cướp phá. Họ lấy cả những chiếc ô tô khách của tòa đại sứ bỏ lại, đập phá để rồi tháo gỡ tất cả những cái gì có thể tháo gỡ được trong tòa nhà. Hàng trăm xe mô tô, xe ô tô bị phá hỏng, bị đốt cháy, nằm ngổn ngang khắp các ngõ phố, dẫn đến khu sứ quán. Nhiều ô tô bị vứt lại, máy vẫn nổ, đèn vẫn sáng và cửa xe vẫn mở toang hoác ra đó. Cuộc di tản ồ ạt thực sự bắt đầu vào 15 giờ ngày 29 tháng 4. Các máy bay trực thăng khổng lồ của lính thủy đánh bộ Mỹ từ các tàu sân bay ở ngoài khơi tới đậu ở các bãi đỗ của Đao, chất đầy người di tản rồi lặc lè cất cánh. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến trên Internet theo địa chỉ vv2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.